Chương 4. Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa. 1. Dẫn nhập. Tại bản án ngày 12 tháng 12 năm 1996 về vụ tranh chấp giữa Iran và Hoa Kỳ liên quan đến giàn khoan dầu, Tòa Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc nhận định, thuật ngữ thương mại quốc tế theo ý nghĩa thực sự của nó chỉ toàn bộ các giao dịch xuất nhập khẩu, các quan hệ trao đổi, mua bán, vận tải, các hoạt động tài chính giữa các quốc gia, và thậm chí đôi lúc cả toàn bộ quan hệ kinh tế, chính trị, tri thức giữa các nhà nước và công dân. Còn hàng hóa thường được hiểu một cách rộng rãi là toàn bộ các sản phẩm hữu hình, ví dụ nguyên liệu thô, nông phẩm, bán thành phẩm các loại. Thậm chí có thể là một tập hợp sản phẩm phức tạp mà một phần lớn giá trị được cấu thành bởi ý tưởng sáng tạo. Khác với thương mại dịch vụ vốn có những nét riêng và do đó được điều tiết bởi những quy định đặc trưng được đề cập tại chương sau, thương mại hàng hóa được điều chỉnh bởi một hành lang pháp lý mang tính truyền thống và tương đối chặt chẽ. Luật WTO được lĩnh vực thương mại hàng hóa là tổng hợp các quy định điều chỉnh thương mại hàng hóa quốc tế trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO, được ghi nhận tại Hiệp định GATT và các hiệp định văn bản ra đời trong và sau vòng đàm phán Uruguay. Các hiệp định nói trên chủ yếu được thể hiện tại phụ lục 1A của hiệp định thành lập WTO. Trong giai đoạn hiện tại, phạm vi điều chỉnh nội dung hoặc việc thực hiện một số quy định đó đặt ra nhiều vấn đề cần được phân tích và cân nhắc. Các quy định về thương mại và đầu tư, mua sắm chính phủ là ví dụ. 2. GATT và các hiệp định đa phương liên quan của WTO. 2.1. Hiệp định GATT. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, GATT là một trong ba hiệp định trung tâm của hệ thống thương mại WTO. Tuy nhiên, khi nói đến GATT với tư cách là hiệp định, người ta có thể đề cập hai văn bản, GATT 1947 và GATT 1994. Câu hỏi đặt ra là, hai văn bản này có mối liên hệ nào và các nguyên tắc cơ bản được ghi nhận tại GATT là gì? 2.1.1. Từ GATT 1947 đến GATT 1994. Như đã được giới thiệu ở chương 1, GATT 1947 được ra đời như một phần của hiến chương Havana của ITO nhằm thiết lập những quy tắc nền tảng của hành lang pháp lý điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hóa giữa các quốc gia và lãnh thổ thuế quan. Cho tới trước khi WTO ra đời, GATT năm 1947 đã được sửa đổi và bổ sung nhiều lần. Trong đó một trong những lần quan trọng nhất là việc bổ sung phần 4 của Hiệp định liên quan đến thương mại và phát triển. Các nghị định thư và văn bản chứa đựng các danh sách những bộ thuế quan được cam kết trong các vòng đàm phán là một bộ phận không tách rời của GATT. Trong một thời gian dài, GATT năm 1947 đã đóng vai trò như một định chế thương mại quốc tế, điều chỉnh các quan hệ thương mại hàng hóa của thế giới. Tuy nhiên, như đã trình bày tại chương 1, những điểm yếu của hiệp định bộc lộ ngày càng rõ ràng. Với tư cách là một hiệp định tạm thời, GATT đã không thiết lập được một cơ cấu tổ chức để điều chỉnh việc điều phối và vận hành hiệp định. Việc hiệp định cho phép các bên tham gia được hưởng quá nhiều ngoại lệ khiến cho việc áp dụng và thực hiện hiệp định bởi các bên ký kết không được tiến hành đồng bộ. Với sự ra đời của WTO vào năm 1994, GATT năm 1947 đã mất đi vai trò định chế thương mại quốc tế. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc GATT năm 1947 mất đi vai trò của mình với tư cách là luật nội dung điều chỉnh các hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế. Các nước thành viên WTO đã thông qua hiệp định GATT năm 1947 như một hình thức vai trò nêu trên của hiệp định GATT. Cụ thể, GATT năm 1947 trở thành một bộ phận của GATT năm 1994. Ngày nay, GATT là hiệp định khung, là nền tảng của tất cả các hiệp định của WTO liên quan đến thương mại quốc tế về hàng hóa. Điều này được thể hiện qua hai yếu tố. Thứ nhất, các quy định của GATT được áp dụng đối với tất cả các quan hệ thương mại hàng hóa giữa các thành viên của WTO. Thứ hai, mức độ GATT ràng buộc tất cả các thành viên là như nhau. Trên nguyên tắc, các thành viên không thể gia giảm các nghĩa vụ do GATT quy định cho phù hợp với lợi ích của mình. Chỉ có một ngoại lệ đối với nguyên tắc trên là mức độ cam kết về cắt giảm thuế quan của các quốc gia, vốn là kết quả của các cuộc đàm phán trong khuôn khổ tổ chức và thể hiện tại danh sách các nhượng bộ. Nói cách khác, GATT là một loại luật chung của WTO điều chỉnh thương mại hàng hóa, trong khi các hiệp định đa biên điều chỉnh thương mại hàng hóa khác trong phụ lục 1A tạo nên một loại luật riêng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong mối quan hệ giữa GATT và các hiệp định khác trong phụ lục 1A, nguyên tắc luật riêng có giá trị cao hơn luật chung, được tiếp nhận và áp dụng một cách rất dè dặt và thận trọng bởi các thẩm phán của WTO trong quá trình giải quyết tranh chấp. Vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể ở chương 8. 2.1.2 Các quy định cơ bản của GATT về thương mại hàng hóa. Về cơ bản, tất cả những quy định của GATT đều hướng tới đảm bảo thực hiện hai mục đích được thể hiện rõ tại lời nói đầu của hiệp định. Thứ nhất, hạn chế các rào cản thương mại. Và thứ hai, loại bỏ sự phân biệt đối xử trong thương mại. Các quy định giảm thiểu rào cản thương mại giúp đẩy mạnh quá trình tự do hóa thương mại về chiều sâu. Trong khi đó, các quy định về loại bỏ phân biệt đối xử giúp bành trướng quá trình này về chiều rộng. Việc hạn chế các rào cản thương mại được thực hiện thông qua hai hoạt động: giảm thiểu các rào cản thuế quan và xóa bỏ các rào cản phi thuế quan. Đây là một trong những điểm mấu chốt quyết định sự thành công của quá trình tự do hóa thương mại đa phương. Những quy định liên quan đến việc hạn chế các rào cản thương mại được thể hiện tại Điều 2, 11, 28 và 18 bis của GATT, cũng như tại nhiều hiệp định khác của WTO mà chúng ta sẽ phân tích tại phần 3.3 dưới đây. Loại bỏ sự phân biệt đối xử trong thương mại là một trong những mục đích và nguyên tắc nền tảng của hệ thống GATT/WTO. Hai trong số những điều luật quan trọng nhất và được viện dẫn nhiều nhất trong những vụ tranh chấp trong khuôn khổ WTO là Điều 1 và Điều 3 của GATT, liên quan đến Đại ngộ Tối Huệ Quốc và Đại ngộ Quốc gia. Quy định về quy chế Đại ngộ Tối Huệ Quốc MFN tại Điều 1 nhằm mục đích đảm bảo sự đối xử công bằng giữa các hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên WTO. Trong khi đó, quy chế Đại ngộ Quốc gia NT tại Điều 3 giúp loại bỏ sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa nội địa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cũng giống như các nguyên tắc nền tảng của luật WTO, những quy chế về không phân biệt đối xử của GATT không được áp dụng trong một số trường hợp ngoại lệ. Xem chương 3. Bên cạnh đó, GATT cũng không phải là hiệp định duy nhất của WTO điều chỉnh thương mại hàng hóa. Ngoài GATT, còn phải kể đến nhiều hiệp định ra đời trước và sau WTO. 2.2 Các hiệp định đa phương của WTO điều chỉnh thương mại hàng hóa. Khi đề cập các hiệp định khác của WTO điều chỉnh thương mại hàng hóa, trước hết cần kể đến các hiệp định đa phương là kết quả của vòng đàm phán Uruguay và được ghi nhận tại phụ lục 1A của hiệp định Marrakech, như hiệp định nông nghiệp, hiệp định chống bán phá giá ADA, hiệp định nguồn gốc xuất xứ, hiệp định tự vệ thương mại SGA, hiệp định TPT, hiệp định TRIMS, v.v. Các hiệp định đa biên trong phụ lục 1A của hiệp định Marrakech có giá trị ràng buộc đối với tất cả các thành viên của WTO. Các hiệp định thuộc phụ lục 1A có thể được phân thành những nhóm chính như sau. Thứ nhất, nhóm các hiệp định điều chỉnh thương mại hàng hóa trong một số ngành cụ thể như nông phẩm, hàng dệt may. Việc ký kết các hiệp định này là thành tựu lớn của các quốc gia tại vòng đàm phán Uruguay trong việc mở rộng đối tượng điều chỉnh của luật thương mại quốc tế ra những lĩnh vực nhạy cảm. Đặc biệt, sau thời kỳ quá độ 10 năm kể từ khi được ký kết, hiệp định về hàng dệt may cũng như những rào cản thương mại truyền thống áp dụng trong thương mại hàng dệt may như hạn chế định lượng không còn được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. Điều này có nghĩa là kể từ năm 2005, thương mại đối với hàng dệt may được điều chỉnh bởi các quy tắc chung áp dụng cho các lĩnh vực thương mại hàng hóa khác. Thứ hai, nhóm các hiệp định điều tiết các rào cản phi thuế quan. Như các hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại, kiểm tra trước khi xuất hàng, xác định xuất xứ hàng hóa, cấp giấy phép nhập khẩu, xác định giá trị tính thuế của hàng hóa. Thứ ba, nhóm các hiệp định điều chỉ việc áp dụng những biện pháp phòng vệ thương mại như các hiệp định về chống bán phá giá, về các biện pháp tự vệ, về trợ cấp và đối kháng. Bên cạnh các hiệp định đa biên nêu trên, cũng cần phải kể đến các hiệp định nhiều bên chỉ có giá trị bắt buộc đối với các thành viên đã ký kết chúng, như hiệp định về mua sắm chính phủ với những quy định được áp dụng không chỉ trong thương mại dịch vụ mà cả trong thương mại hàng hóa, được ký kết trong vòng đàm phán Uruguay và sẽ được phân tích tại phần 3.5. Hiệp định về buôn bán máy bay dân dụng, hiệp định về các sản phẩm thịt bò, hiệp định nhiều bên về các sản phẩm công nghệ thông tin. Nhìn chung, các hiệp định của WTO về thương mại hàng hóa là thành tựu lớn của các vòng đàm phán Uruguay. Chúng giúp cụ thể hóa và phát triển những quy định điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau trong thương mại hàng hóa được đề cập tại GATT. Tuy nhiên, để tiếp tục tăng cường vai trò của các hiệp định này, các thành viên WTO vẫn tiếp tục tiến hành đàm phán trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha. Chẳng hạn nhằm giúp các quốc gia phát triển thực hiện một cách hiệu quả các hiệp định về thương mại hàng hóa. Các thành viên đàm phán để hoàn thiện các quy định của GATT liên quan đến cán cân thanh toán, cam kết mở cửa thị trường của các quốc gia đang phát triển, của hiệp định về nông nghiệp, nhằm điều chỉnh các vấn đề của các quốc gia đang phát triển liên quan đến an ninh thực phẩm và phát triển nông thôn, các vấn đề của các quốc gia kém phát triển nhất và các quốc gia chuyên nhập khẩu thực phẩm, của các hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch tễ, rào cản kỹ thuật đối với thương mại và đầu tư, tính giá trị đánh thuế và áp dụng các quy chế tính xuất xứ hàng hóa, nhằm xem xét cho các quốc gia đang phát triển hưởng giúp đỡ về kỹ thuật hoặc thời kỳ quá độ dài hơn khi thực hiện các yêu cầu về tiêu chuẩn. Của hiệp định về chống bán phá giá nhằm đưa ra những quy định có lợi hơn cho các quốc gia đang phát triển có doanh nghiệp bị điều tra chống phá giá, của hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng nhằm đưa ra những quy định mềm dẻo hơn cho các quốc gia đang phát triển áp dụng biện pháp trợ cấp. Nhằm tự do hóa hoạt động thương mại trong thị trường nông phẩm thế giới, các thành viên đàm phán về hiệp định nông nghiệp để đưa ra những cam kết trong việc mở cửa thị trường thông qua việc giảm thiểu các rào cản thương mại, giảm bớt trợ cấp cho xuất khẩu và trợ cấp nội địa. Đối với các sản phẩm phi nông nghiệp, việc tham gia vòng đàm phán Doha nhằm mục đích giảm, thậm chí xóa bỏ thuế, giảm các mức thuế cao, thông thường đánh trên các mặt hàng nhạy cảm, các mức thuế bậc thang, đánh tăng dần tùy theo mức độ chế biến của sản phẩm. Nhằm bảo hộ ngành sản xuất nội địa, xóa bỏ các rào cản phi thuế quan, nhất là các hàng rào áp dụng đối với các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao của các quốc gia đang phát triển. Các thành viên cũng tiến hành đàm phán nhằm làm rõ và phát triển các quy định tại Điều 6 của GATT, cũng như Hiệp định về chống bán phá giá và Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng. Điều 24 của GATT và các quy định khác trong luật WTO cũng là đề tài nhằm đàm phán nhằm mục đích làm rõ và phát triển quy định, cũng như thủ tục của luật WTO về các hiệp định thương mại khu vực. Tất cả các cố gắng nói trên xoay quanh việc giảm thiểu rào cản thương mại, một trong những mục tiêu trọng tâm của hệ thống luật WTO nói chung và luật WTO về thương mại hàng hóa nói riêng. 2.3. Cắt giảm hàng rào thương mại trong lĩnh vực thương mại hàng hóa. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, hệ thống thương mại GATT và WTO luôn hướng tới sự cắt giảm, loại bỏ các hàng rào thương mại nhằm xúc tiến quá trình tự do hóa thương mại. Tuy nhiên, việc cắt giảm các hàng rào thương mại không đơn giản vì chúng tồn tại dưới rất nhiều hình thức và ngày càng trở nên tinh vi, khó nhận biết hơn. Chính vì vậy, các thành viên của WTO phải liên tục đàm phán, hoàn thiện các cơ chế và khung pháp lý cho việc cắt giảm, loại bỏ các hàng rào thương mại cũng như kiểm soát việc vận hành chúng trên thực tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ thống GATT, WTO không điều chỉnh tất cả các trở ngại đối với thương mại hàng hóa. Thực tế, GATT năm 1947 ban đầu chỉ tập trung điều chỉnh các biện pháp gây hạn chế thương mại một cách rõ ràng, ví dụ như thuế quan, hạn ngạch và các quy định về thủ tục hải quan. Tuy nhiên, trong tại vòng đàm phán Uruguay, các quốc gia đã chú ý hơn đến các biện pháp hạn chế thương mại ít rõ ràng hơn như giấy phép nhập khẩu, các biện pháp trợ cấp và các hàng rào kỹ thuật. Kết quả là phần lớn các mại đã được điều chỉnh trong khuôn khổ WTO. Có nhiều cách phân loại hàng rào thương mại trong lĩnh vực thương mại hàng hóa. Tuy nhiên, cách phân loại phổ biến nhất hiện nay vẫn là phân các hàng rào thương mại thành hai nhóm. Thứ nhất, hàng rào thuế quan, và thứ hai, hàng rào phi thuế quan. 2.3.1 Thuế quan. 2.3.1.1 khái niệm. Thuế quan, thuế hải quan là khoản thu theo dạng thuế đánh vào sản phẩm khi chúng được nhập khẩu vào thị trường nội địa. Có ba loại thuế quan cơ bản. Thứ nhất, thuế quan tính theo giá trị. Thứ hai, thuế quan tính theo lượng. Và thứ ba, thuế kết hợp. Thuế quan tính theo giá trị là loại thuế tính trên cơ sở giá trị của hàng hóa đó. Thuế này là một tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá trị của hàng hóa nhập khẩu. Thuế quan theo lượng là loại thuế tính trên cơ sở trọng lượng, thể tích hoặc số lượng của sản phẩm nhập khẩu. Thuế quan kết hợp là loại thuế kết hợp cả thuế theo giá trị và thuế theo lượng để tính thuế. Đến nay, thuế quan theo giá trị là loại thuế quan phổ biến nhất trong số các loại thuế quan kể trên do tính minh bạch và dễ đánh giá mức độ bảo hộ và tác động tiêu cực lên giá cả hàng hóa nhập khẩu, cũng như đảm bảo được mức độ bảo hộ trong thời kỳ lạm phát. 2.3.1.2 Mục đích sử dụng thuế quan. Thuế quan có thể được sử dụng với ba mục đích sau đây. Thứ nhất, thuế quan là một nguồn thu của chính phủ. Mục đích này có thể ít quan trọng hơn đối với các quốc gia công nghiệp phát triển với một hệ thống thu các khoản thuế trực tiếp và gián tiếp đã được hoàn thiện ở mức độ nhất định. Nhưng đối với rất nhiều quốc gia đang phát triển, thuế quan là một nguồn thu quan trọng cho ngân sách quốc gia. Thứ hai, của việc sử dụng thuế quan là nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa. Khoản thuế quan áp dụng đối với hàng nhập khẩu làm cho giá sản phẩm nội địa tương tự về cơ bản rẻ hơn và do đó làm tăng khả năng cạnh tranh về giá và như vậy tạo ra sự bảo hộ nhất định khỏi sự cạnh tranh nhập khẩu. Thứ ba, thuế hải quan có thể được sử dụng để thúc đẩy việc phân phối một cách chừng mực các ngoại tệ hiếm trên thị trường, nhằm thúc đẩy việc trao đổi ngoại tệ trong việc nhập khẩu các hàng hóa tư bản, máy móc phục vụ cho sản xuất công nghiệp và hạn chế nhập khẩu các loại hàng hóa xa xỉ, các loại xe hơi xa xỉ. Một quốc gia có thể áp dụng mức thuế quan thấp đối với loại hàng hóa đầu tiên và áp dụng cao hơn đối với loại thứ hai. Và như vậy, thuế hải quan có thể được sử dụng như một công cụ điều tiết chính sách phát triển kinh tế. 2.3.1.3 WTO và việc cắt giảm thuế quan. Mục đích trọng tâm của GATT là cắt giảm và ràng buộc mức thuế quan mà các quốc gia thành viên áp dụng. Thành viên WTO ràng buộc mức thuế quan mà mình áp dụng thông qua việc đưa chúng vào biểu nhân nhượng thuế quan. Một biểu nhân nhượng thuế quan hay ràng buộc thuế quan của một quốc gia thành viên là cam kết không áp dụng mức thuế quan đối với một sản phẩm nhất định cao hơn mức thuế được ghi nhận trong biểu nhân nhượng của thành viên đó. Mỗi thành viên của WTO có một biểu nhân nhượng thuế quan riêng, trừ khi thành viên đó là thành viên của một liên minh thuế quan. Trong trường hợp này, thành viên thuộc liên minh thuế quan sẽ có biểu nhân nhượng thuế quan chung cùng với các thành viên khác của liên minh thuế quan đó. Theo quy định của Điều 2, GATT 1994, các biểu nhân nhượng thuế quan của các thành viên WTO là một phần của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994. Theo kết quả của đàm phán về thuế quan ở các vòng Uruguay, tất cả hay hầu như tất cả thuế quan được áp dụng bởi các quốc gia thành viên là nước phát triển đều được cam kết ràng buộc. Đối với EC, tất cả các dòng thuế áp dụng cho cả sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp đều đã cam kết ràng buộc. Đối với trường hợp của Hoa Kỳ, 100% các dòng thuế áp dụng cho sản phẩm nông nghiệp và 99,9% các dòng thuế áp dụng cho sản phẩm công nghiệp đã được cam kết ràng buộc. Hiện nay, hầu hết các thành viên đang phát triển ở châu Mỹ Latin đều có cam kết ràng buộc thuế quan. Tuy nhiên, đối với các thành viên đang phát triển ở khu vực châu Á và châu Phi, các cam kết ràng buộc thuế quan rất khác nhau. Trong khi các thành viên như là Indonesia và Nam Phi đã ràng buộc hơn 95% các dòng thuế hải quan của họ đối với sản phẩm phi nông nghiệp, Ấn Độ và Thái Lan chỉ mới đưa ra cam kết khoảng 70%. Hồng Kông Trung Quốc cam kết 37,5%, Bangladesh 15%, Zimbabwe 9%, Cameroon 0,1%. Cameroon chỉ tiến hành nhân nhượng thuế quan đối với 3 sản phẩm. Về lý thuyết, các ràng buộc thuế quan làm gia tăng tính an ninh và khả năng dự báo trước cho hệ thống GATT, duyệt WTO và cũng là những nghĩa vụ trọng tâm của hệ thống này. Điều 2, Hiệp định GATT năm 1994 được xây dựng nhằm đảm bảo cho các ràng buộc thuế quan được thực thi. Cụ thể, Điều 2.1 quy định: A. Mỗi bên ký kết sẽ dành cho thương mại của các bên ký kết khác sự đối xử không kém phần thuận lợi hơn những đối xử đã nêu trong phần tương ứng thuộc biểu nhân nhượng tương ứng là phụ lục của hiệp định này. B. Các sản phẩm như mô tả tại phần 1 của biểu liên quan tới bất kỳ bên ký kết nào là sản phẩm xuất xứ từ lãnh thổ một bên ký kết khác khi nhập khẩu vào lãnh thổ của bên ký kết, mà biểu được áp dụng và tùy vào các điều khoản và điều kiện hay yêu cầu đã nêu tại biểu này, sẽ được miễn mọi khoản thuế quan thông thường vượt quá mức đã nêu trong biểu đồ. Các sản phẩm đó sẽ được miễn mọi loại thuế hay khoản thu dưới bất cứ dạng nào áp dụng vào thời điểm nhập khẩu hay liên quan tới nhập khẩu vượt quá mức đã áp dụng vào ngày ký hiệp định này, cũng như vượt quá mức các loại thuế hay các khoản thu luật định trực tiếp hay áp đặt theo thẩm quyền luật định trên lãnh thổ nhập khẩu vào ngày đó hay sau đó. Điều 2. 1A. Buộc các quốc gia thành viên phải dành cho các sản phẩm nhập khẩu từ các thành viên khác một sự đối xử không kém thuận lợi hơn các cam kết trong biểu nhân nhượng thuế quan của họ. Trong khi đó, điều 2B quy định rằng các sản phẩm nhập khẩu có thể được miễn các khoản thuế quan thông thường và các khoản thuế hay khoản thu dưới bất kỳ dạng nào vượt quá mức được nêu trong biểu cam kết. Điều này có nghĩa là các sản phẩm nhập khẩu sẽ không bị đánh thuế hải quan vượt quá các nhân nhượng thuế quan đã cam kết. Thời gian mà các khoản thuế hay khoản thu dưới bất kỳ dạng nào được ràng buộc theo điều 2 là 15 tháng 4 năm 1994. Như đề cập ở trên, các biểu nhân nhượng thuế quan được xem là một bộ phận của hiệp định GATT, một thành viên của tổ chức WTO, không được phép áp dụng mức thuế quan cao hơn mức mà thành viên này đã cam kết trong biểu nhân nhượng của mình nếu không có sự bồi thường tương ứng đối với các thành viên bị ảnh hưởng từ việc áp dụng đó. Tuy nhiên, việc quy định một mức thuế quan thấp hơn mức đã cam kết là được chấp nhận. Các biểu cam kết thuế quan không thể bị đơn phương thay đổi, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhằm đảm bảo tính ổn định của các cam kết thuế quan, việc phân loại thuế quan, thay đổi cách thức chuyển đổi ngoại tệ hay thay đổi phương pháp xác định trị giá tính thuế đều không được cho phép, do chúng sẽ làm giảm giá trị của các nhân nhượng thương mại đã đạt được. Thêm vào đó, độc quyền nhập khẩu cũng không được thực hiện nếu việc đó làm giảm các nhân nhượng thuế quan. 2.3.1.4 Sửa đổi hoặc từ bỏ các nhân nhượng thuế quan. Thành viên WTO không được áp dụng mức thuế quan cao hơn mức đã cam kết trong biểu nhân nhượng thuế quan của mình. Tuy nhiên, nếu một nhân nhượng thuế quan cụ thể quá khó thực hiện đối với một nền kinh tế hoặc tạo ra những khó khăn nhất định về chính trị, thì các quốc gia có liên quan có thể tiến hành các đàm phán để đạt được những nhân nhượng về thuế quan mới. Điều 28. Hiệp định GATT năm 1994 ghi nhận rằng một thành viên, sau khi đàm phán và đạt được thỏa thuận, có thể điều chỉnh hoặc rút bỏ một nhân nhượng thuộc biểu nhân nhượng là phụ lục của hiệp định này. Hiệp định GATT năm 1994 quy định các thủ tục cần thiết cho việc sửa đổi các nhân nhượng thuế quan. Cụ thể, việc đàm phán lại về các nhượng bộ thuế quan sẽ có thể được tiến hành trong các trường hợp sau. A. Tái đàm phán sau mỗi thời kỳ 3 năm. Điều 28, 1, 2, 3 năm GATT. B. Đàm phán trong các hoàn cảnh đặc biệt. Điều 28, 4 GATT. C. Tái đàm phán tiến hành bởi các thành viên đang phát triển. Điều 18, 7 GATT. D. Từ bỏ hoặc miễn trừ nghĩa vụ của một thành viên. Điều 25 GATT. Điều 9 Hiệp định Marrakech. E. Một vòng đàm phán thương mại mới được tiến hành. Điều 28 bis GATT. Ngoài ra, các nhân nhượng thuế quan cũng có thể được sửa đổi nếu xảy ra một trong các tình huống sau đây. A. Một thành viên WTO rút bỏ các nhân nhượng thuế quan. Điều 27 GATT. B. Thành lập một liên minh kinh tế khu vực. Điều 24, 6 GATT. C. Trường hợp một thành viên WTO viện đến điều khoản giải thoát. Điều 19 GATT. D. Những khó khăn trong việc duy trì cán cân thanh toán. Điều 12 GATT. E. Áp dụng các biện pháp trừng phạt trong tranh chấp thương mại. Điều 23 GATT. Luật WTO cho phép thành viên WTO có quyền đơn phương hoặc thông qua đàm phán song phương để giảm mức thuế quan mà mình áp dụng. Điểm cần lưu ý là nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc quy định tại Điều 1 Hiệp định GATT năm 1994 yêu cầu Những nhân nhượng thuế quan đó cần được mở rộng cho tất cả các thành viên khác của tổ chức này. Ngoài các quy tắc được xây dựng tại Điều 2 GATT năm 1994 nhằm đảm bảo cho các nhân nhượng thuế quan được thực thi, WTO cũng cung cấp các quy tắc hướng dẫn cách thức áp dụng thuế hải quan. Việc áp dụng này đòi hỏi phải xác định 3 vấn đề sau. 1. Xác định phân loại thuế quan thích hợp đối với sản phẩm nhập khẩu. 2. Xác định cách thức đánh giá hải quan đối với hàng nhập khẩu. Và 3. Xác định xuất xứ của hàng nhập khẩu. Các yêu cầu kể trên là cần thiết để áp dụng thuế hải quan, xuất phát từ thực tế rằng thuế hải quan khác nhau giữa các hàng hóa khác nhau. Thuế này thường là thuế theo giá trị và được tính dựa trên giá trị của sản phẩm nhập khẩu. Và cuối cùng, thuế này có thể khác nhau giữa các quốc gia xuất khẩu khác nhau. 3 vấn đề này sẽ được lần lượt đề cập đến trong các nội dung tiếp theo của phần này. 2.3.1.5 Phân loại thuế quan. Các nội dung đề cập ở phần trước cho thấy nghĩa vụ trung tâm của GATT chính là các nhượng bộ thuế quan. Chính vì vậy, việc đảm bảo để có thể thực thi các nhượng bộ đó là vấn đề vô cùng quan trọng. Việc phân loại thuế quan có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo thực thi các nhượng thuế quan, và do đó trở thành trọng tâm trong tiến trình đàm phán trong lịch sử của GATT. Việc phân loại thuế quan có 2 công dụng cơ bản, giúp xác định từng sản phẩm nhận được những mức độ bảo hộ khác nhau thông qua các mức thuế khác nhau, là cơ sở để thực hiện các báo cáo thống kê. WTO không có quy định cụ thể về việc phân loại thuế quan. Tuy nhiên, khi phân loại sản phẩm vì mục đích đánh thuế hải quan, các thành viên phải cân nhắc những nghĩa vụ chung của mình theo các hiệp định của WTO. Ví dụ như nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc. Ban hội thẩm trong vụ Tây Ban Nha thuế nhập khẩu đối với cà phê chua rang cho rằng dù việc phân loại thuế quan được ban hành như thế nào, Điều 1.1 GATT yêu cầu rằng một đối xử về thuế phải được áp dụng giống nhau cho các sản phẩm tương tự. Các quy tắc cụ thể về phân loại thuế quan được trình bày trong Công ước Quốc tế về Hệ thống Hài hòa mô tả và mã hàng hóa, mà hầu hết thành viên WTO đều tham gia. Hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa thường được gọi ngắn gọn là hệ thống hài hòa hóa, hay HS là hệ thống phân loại quốc tế thông dụng được phát triển bởi Tổ chức Hải quan Thế giới. Cả GATT lẫn các hiệp định khác của WTO đều không yêu cầu các quốc gia thành viên tuân theo một hệ thống phân loại thuế quan cụ thể nào khi ban hành hệ thống phân loại riêng của mình. Tuy nhiên, việc phân loại thuế quan sau khi đã hoàn thành các cam kết nhân về nhượng thuế quan có thể sẽ vi phạm cam kết cơ bản liên quan đến nhân nhượng thuế quan đó. Điều 2.5 GATT thừa nhận rằng việc phân loại lại hàng hóa có thể vi phạm các nhân nhượng đạt được theo quy định GATT và làm phát sinh thủ tục tham vấn và đàm phán lại. 2.3.1.6 Xác định trị giá tính thuế quan. Như đã đề cập ở phần trước, hầu hết thuế hải quan được áp dụng là thuế tính theo giá trị. Do đó dễ dàng nhận thấy rằng phương pháp xác định giá trị hàng hóa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thuế phải nộp. Vì vậy, các quy tắc đánh giá hải quan rất cần thiết để đảm bảo sự công bằng giữa các nhà nhập khẩu. Không giống như trường hợp phân loại thuế quan, các hiệp định của WTO cung cấp các quy tắc về đánh giá hải quan được ghi nhận tại A. Điều 7 Hiệp định GATT năm 1994. B. Các lưu ý bổ sung cho Điều 7 GATT 1994. C. Hiệp định thực thi Điều 7 của Hiệp định GATT năm 1994. Hiệp định xác định trị giá tính thuế. Hiệp định xác định trị giá tính thuế hải quan đưa ra 5 cách thức xác định trị giá hàng hóa. Về cơ bản, hàng hóa được đánh giá thông qua giá trị giao dịch của chúng. Giá trị giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hoặc phải thanh toán cho hàng hóa, thường được thể hiện trên hóa đơn, hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. Có điều chỉnh cho phù hợp với các chi phí quy định đã phát sinh mà chưa phản ảnh lên giá hàng hóa, ví dụ như tiền hoa hồng, chi phí đóng gói, tiền bản quyền, phí cấp giấy phép. Như vậy, giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là cơ sở chủ yếu để xác định trị giá tính thuế hải quan. Tuy nhiên, nếu giá trị giao dịch không thể xác định được, thường do giao dịch được tiến hành giữa các bên có liên quan với nhau, các phương pháp xác định trị giá tính thuế khác sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên sau đây. A. Giá trị giao dịch của hàng hóa giống hệt. B. Giá trị giao dịch của hàng hóa tương tự. C. Giá trị suy diễn, được định nghĩa là giá mà hàng hóa nhập khẩu hoặc hàng hóa giống hệt hay tương tự nhập khẩu được bán tại nước nhập khẩu với số lượng lớn nhất, cho người mua không có liên hệ với người bán đó. có khấu trừ tiền hoa hồng hoặc tiền phí phụ trội theo lợi nhuận, các chi phí chung, chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa, thuế hải quan hoặc các khoản phí khác phải nộp do bán lại hàng hóa đó trong thị trường nước nhập khẩu. D. Giá trị tính toán, được xác định bằng tổng chi phí sản xuất hàng hóa ở quốc gia xuất khẩu, ví dụ như chi phí mua nguyên vật liệu và chi phí chế tạo, lợi nhuận, các chi phí chung và tất cả các phí tổn thất cần thiết, ví dụ như chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng nhập khẩu. Dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu tất cả các phương pháp trên đều không thể xác định được giá trị tính thuế của hàng hóa nhập khẩu. Điều 7, Hiệp định xác định trị giá tính thuế quy định rằng các phương pháp hợp lý phù hợp với các nguyên tắc và các quy định chung của hiệp định này sẽ được áp dụng. 2.3.1.7 Quy tắc xuất xứ. Thuế quan áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu sẽ có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà hàng hóa đó được xuất đi. Ví dụ như, hàng hóa từ các thành viên đang phát triển của WTO thường được hưởng mức thuế hải quan thấp hơn hàng hóa có xuất xứ từ các thành viên phát triển khi nhập khẩu vào một nước phát triển thành viên. Một ví dụ khác, chỉ hàng hóa từ các nước thành viên của một khu vực mậu dịch tự do mới được miễn thuế hải quan khi nhập khẩu vào thị trường của một nước thành viên khác. Ngoài ra, chỉ hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia thành viên của WTO mới được hưởng những ưu đãi về đãi ngộ tối huệ quốc đối với các khoản thuế hải quan. Có thể thấy việc xác định xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu là rất quan trọng, mặc dù điều này không hề dễ thực hiện. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi rất nhiều sản phẩm công nghiệp có mặt trên thị trường được sản xuất từ hơn một quốc gia. Các quy tắc xác định xuất xứ có thể hiểu là luật, quy định được sử dụng bởi các quốc gia nhằm xác định nước xuất xứ của hàng hóa. Các quốc gia có thể sử dụng các quy định này để thực hiện việc phân biệt đối xử trong chính sách thương mại của họ, hoặc dùng các quy định này như một rào cản thương mại. Do đó, cần thiết phải ban hành các quy tắc quốc tế thống nhất về việc xác định quy tắc xuất xứ. Các quy tắc quốc tế ghi nhận 3 vấn đề liên quan đến quy tắc xuất xứ. Trong đó, WTO góp phần điều chỉnh 2 vấn đề lớn sau đây. 1. Nhãn xuất xứ. Hiệp định GATT cho phép các thành viên duy trì các quy định liên quan đến nhãn xuất xứ đối với sản phẩm nhập khẩu để bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự lừa dối và những thông tin gây hiểu lầm. Mặc dù vậy, các yêu cầu về nhãn xuất xứ không được tạo ra sự phân biệt đối xử hoặc các gánh nặng không hợp lý khác cho sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, chúng cũng không được tạo ra hiểu lầm về xuất xứ của sản phẩm, làm tổn hại đến các tên sản phẩm theo địa danh hay theo khu vực của một bên ký kết đã được luật pháp bảo hộ. 2. Hài hòa hóa các quy tắc xuất xứ. Hiệp định về quy tắc xuất xứ của WTO được đưa vào vòng đàm phán Uruguay nhằm hài hòa hóa các quy tắc xuất xứ trên phạm vi toàn cầu. Điều 2. Hiệp định về quy tắc xuất xứ đưa ra một danh sách các yêu cầu đối với các quy tắc xuất xứ được áp dụng trong giai đoạn quá độ, khi chương trình hài hòa hóa chưa được hoàn tất, gồm các quy định như yêu cầu về tính minh bạch trong các quy định, yêu cầu rằng các quy tắc xuất xứ không được tạo ra các tác động hạn chế, bóp méo hay làm rối loạn thương mại quốc tế, yêu cầu về chế độ tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia, yêu cầu các quy tắc xuất xứ phải được quản lý một cách nhất quán, vô tư và hợp lý. Lưu ý rằng hầu hết các yêu cầu trên thực chất là việc áp dụng cụ thể các nghĩa vụ cơ bản của GATT về không phân biệt đối xử và minh bạch tại các điều 1, 3 và 10. 2.3.1.8 Các trường hợp ngoại lệ. Những cam kết cơ bản liên quan đến nhượng bộ thuế quan tương tự như các nghĩa vụ theo quy định của GATT cũng có một số ngoại lệ bao gồm ngoại lệ liên quan đến tái đàm phán hay sửa đổi các nhân nhượng thuế quan. Điều 28. Điều 18.7 cho phép thành viên điều chỉnh hoặc rút bỏ các ràng buộc thuế quan vì các lý do liên quan đến phát triển kinh tế. Các quy định về các biện pháp chống bán phá giá tại Điều 6 Hiệp định GATT cũng có thể được xem là một ngoại lệ của các cam kết ràng buộc thuế quan. Khi đánh giá tính ổn định của các nhân nhượng thuế quan, các ngoại lệ được áp dụng chung cho tất cả các nghĩa vụ của GATT cũng thường được sử dụng, đặc biệt là các điều khoản giải thoát, điều 19 và miễn trừ, điều 25. 2.3.2 Hàng rào phi thuế quan trong thương mại hàng hóa. Hiểu theo nghĩa thông thường, hàng rào phi thuế quan đối với hàng hóa là những biện pháp biên giới nằm ngoài phạm vi thuế quan, có thể được quốc gia sử dụng quản lý hàng nhập khẩu. Trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO, Hàng rào phi thuế quan được hiểu là những biện pháp phi thuế quan của chính phủ mang tính cản trở đối với thương mại quốc tế. Các biện pháp phi thuế quan bị coi là rào cản đối với thương mại quốc tế rất đa dạng, ví dụ như các biện pháp hạn chế định lượng, thủ tục hành chính, hải quan, quy trình kiểm định, đánh giá hải quan, phân loại thuế, yêu cầu về giấy tờ, phí và lệ phí hải quan, phí quản lý hành chính, tiêu chuẩn, chất lượng, kỹ thuật, đánh nhãn hàng hóa, vân vân. Nhìn chung, WTO có xu hướng hạn chế các quốc gia thành viên thiết lập và áp dụng các hàng rào phi thuế quan. Tuy nhiên, quốc gia thành viên WTO vẫn có thể áp dụng các biện pháp phi thuế quan nếu đảm bảo các yêu cầu về nội dung và quy trình theo quy định của luật WTO. Một số loại hàng rào phi thuế quan phổ biến và yêu cầu của luật WTO trong việc áp dụng chúng sẽ được phân tích ở phần dưới đây. 2.3.2.1 Hạn chế định lượng và các biện pháp hạn chế nhập khẩu khác. A. Khái quát về hạn chế định lượng. Một biện pháp hạn chế định lượng là biện pháp giới hạn số lượng sản phẩm nhất định có thể được nhập khẩu hay xuất khẩu. Các biện pháp loại này có thể mang các hình thức sau đây. Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Có thể là cấm hoàn toàn hoặc cấm có điều kiện. Hạn ngạch. Đây là biện pháp chỉ ra số lượng một hàng hóa nhất định được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong một giai đoạn cụ thể, thường là một năm. Một biện pháp hạn ngạch có thể mang tính toàn cầu. Theo nghĩa biện pháp đó, hạn chế tổng số lượng hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước, hoặc là một sự hạn chế theo từng quốc gia. Ví dụ như quốc gia nhập khẩu quy định một số lượng nhất định hàng hóa nào đó được phép nhập khẩu từ Nhật Bản và quy định một số lượng khác được chấp nhận từ Úc. Giấy phép nhập khẩu. Các biện pháp hạn chế định lượng khác thông qua các công ty thương mại nhà nước hay hạn chế xuất khẩu tự nguyện. Biện pháp hạn chế nhập khẩu bằng hạn ngạch cho đến nay là rào cản thương mại hiệu quả và thông dụng nhất, do biện pháp này hạn chế được việc cung cấp các sản phẩm nhập khẩu, thường là rẻ hơn, vào thị trường nội địa. Việc này tạo điều kiện cho hàng hóa nội địa tranh thủ được thị phần và do đó làm tăng giá sản phẩm đến khi đưa đến tay người tiêu dùng. WTO khuyến khích các quốc gia thành viên sử dụng thuế quan hơn là các biện pháp hạn chế định lượng. Điều này được phản ánh trong các quy định của Hiệp định GATT năm 1994, sẽ được trình bày trong phần tiếp theo. B. Quy định về các biện pháp hạn chế định lượng của WTO. Điều 11.1 Hiệp định GATT năm 1994 được gọi là quy định triệt tiêu chung các hạn chế định lượng, thiết lập quan hệ cấm đối với các hạn chế định lượng. Bất kể các quy định này được áp dụng trong hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu, cụ thể như sau. Không một sự cấm hay hạn chế nào khác ngoại trừ thuế quan và các khoản thu khác, dù mang hình thức hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu hay xuất khẩu, hoặc các biện pháp khác sẽ được bất cứ một bên ký kết nào định ra hay duy trì, nhằm vào việc nhập khẩu từ lãnh thổ của bất kỳ bên ký kết nào, hay nhằm vào việc xuất khẩu hay bán hàng để xuất khẩu đến lãnh thổ của bất kỳ bên ký kết nào. Quy định này được hiểu là áp dụng đối với tất cả các biện pháp được đặt ra hoặc duy trì bởi một quốc gia thành viên để cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu hoặc bán hàng để xuất khẩu, trừ các biện pháp ở dạng thuế hoặc các khoản thu khác. Trên thực tế, các biện pháp không được cho phép theo quy định tại Điều 11.1 được hiểu khá rộng và muốn xác định một biện pháp nhất định có thuộc phạm vi của Điều 11.1 hay không. Yếu tố then chốt chính là bản chất của biện pháp đó là một sự hạn chế liên quan đến nhập khẩu. Có khá nhiều tranh chấp trong WTO cho thấy các biện pháp hạn chế định lượng liên quan đến Điều 11.1 được hiểu rất rộng. Ví dụ như, trong vụ Hoa Kỳ cấm nhập khẩu một số loại tôm và sản phẩm từ tôm, Hoa Kỳ tôm và rùa biển, lệnh cấm nhập khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm được đánh giá bằng tàu của các quốc gia nước ngoài không được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ về việc sử dụng các phương pháp đánh bắt không dẫn đến việc giết chết các loài rùa biển, được ban hội thẩm kết luận là không phù hợp với Điều 11.1. Trong vụ EEC, giá nhập khẩu tối thiểu, ban hội thẩm nhận thấy rằng quy định cấm các biện pháp hạn chế định lượng tại Điều 11.1 được áp dụng đối với hệ thống giá nhập khẩu tối thiểu. Trong vụ Ấn Độ hạn chế định lượng đối với hàng nông sản, dệt may và các sản phẩm công nghiệp nhập khẩu khác, ban hội thẩm cho rằng hệ thống giấy phép nhập khẩu không tự động được sử dụng là biện pháp hạn chế nhập khẩu bị cấm theo quy định của Điều 11.1. Điều 11 GATT không chỉ nhằm vào luật hoặc các quy định của một quốc gia cụ thể mà còn áp dụng với các biện pháp khác, gây ra hạn chế thương mại. Khái niệm này được hiểu khá rộng. Các biện pháp này có thể là bất cứ yêu cầu hoặc quy định nào được xây dựng nhằm cản trở nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Do đó, các yêu cầu về thu thập dữ liệu và giám sát, hệ thống giá tối thiểu cùng vụ trên cấm việc nhập khẩu các sản phẩm có bản quyền không được sản xuất trong thị trường nội địa. Yêu cầu về các khoản tiền đảm bảo đều đã bị xem là không phù hợp với Điều 11.1. Hiệp định GATT trong các vụ tranh chấp được đưa ra cơ quan giải quyết tranh chấp của tổ chức này. Điều 11.1 cũng được áp dụng với hàng ngạch và các biện pháp khác không cần xem xét đến cách thức mà các quy định này được thi hành. Ban hội thẩm trong vụ Nhật Bản thương mại đối với các sản phẩm bán dẫn, Nhật Bản sản phẩm bán dẫn, cho rằng Điều 11.1 có thể áp dụng với các biện pháp không được thực thi một cách hợp pháp nếu các biện pháp này đáp ứng hai yêu cầu sau. Thứ nhất, có cơ sở hợp lý để tin rằng có sự khuyến khích thích đáng hoặc không khuyến khích tồn tại nhằm tạo điều kiện cho các biện pháp đó đạt được hiệu quả. Và thứ hai, việc áp dụng các biện pháp đó chủ yếu phụ thuộc vào hành động của chính phủ. Các biện pháp hạn chế định lượng không thực sự cản trở thương mại cũng bị cấm theo Điều 11.1 Hiệp định GATT. Nói cách khác, khi chứng minh một biện pháp hạn ngạch hoặc các biện pháp khác là vi phạm Điều 11.1, không cần thiết phải chỉ rõ việc áp dụng các biện pháp đó đã tạo ra một tác động cụ thể nào đối với thương mại. Ban hội thẩm trong vụ kiện EEC hạt có dầu một diễn giải Điều 11.1 như sau. Việc thiết lập các điều kiện cạnh tranh, hạn ngạch hoặc các biện pháp khác là không phù hợp với Điều 11.1, mặc dù không có tác động thực tế nào lên hoạt động thương mại. Các trường hợp ngoại lệ. Theo quy định tại Điều 11.2 Hiệp định GATT, có 3 ngoại lệ được ghi nhận đối với quy định cấm các biện pháp hạn chế định lượng. Các ngoại lệ này bao gồm: thứ nhất, hạn chế xuất khẩu nhằm giảm bớt sự khan hiếm lương thực. Thứ hai, những hạn chế cần thiết cho việc áp dụng các tiêu chuẩn nhằm phân loại sản phẩm. Thứ ba, hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông sản hay thủy sản trong một số tình huống nhất định. Ngoại lệ thứ ba được xem là ngoại lệ quan trọng nhất trong số 3 ngoại lệ nêu trên. Ngoại lệ liên quan đến khan hiếm lương thực và các sản phẩm trọng yếu khác. Ngoại lệ này cho phép các quốc gia thành viên WTO áp dụng các biện pháp cấm hay hạn chế xuất khẩu tạm thời nhằm ngăn ngừa hay khắc phục sự khan hiếm trầm trọng về lương thực hay các sản phẩm khác mang tính trọng yếu đối với xuất khẩu của bên ký kết. Như vậy, thành viên WTO có thể cấm hoặc hạn chế nhập khẩu một sản phẩm nếu đáp ứng được các điều kiện rằng sản phẩm đó mang tính trọng yếu đối với quốc gia xuất khẩu. Việc cấm hoặc hạn chế chỉ được áp dụng tạm thời với mục tiêu ngăn ngừa hay khắc phục tình trạng khan hiếm sản phẩm. Ngoại lệ liên quan đến xếp hạng và phân loại sản phẩm. Ngoại lệ này cho phép thành viên WTO áp dụng các biện pháp cấm hay hạn chế nhập khẩu hoặc xuất khẩu cần thiết cho việc áp dụng các tiêu chuẩn hoặc quy định về phân loại, xếp hạng hay tiếp thị hàng hóa trên thị trường quốc tế. Do đó, thành viên WTO có thể cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hoặc xuất khẩu với các điều kiện sau. Việc cấm hay hạn chế đó liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn hoặc quy định cho việc phân loại, xếp hạng hoặc tiếp thị hàng hóa trên thị trường quốc tế, hơn là nhằm thực hiện các chính sách nội địa, và các biện pháp này không vượt quá mức cần thiết. Ngoại lệ liên quan đến nông sản hay thủy sản. Ngoại lệ này cho phép thành viên WTO áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với bất cứ sản phẩm nông sản hay thủy sản nào cần thiết cho việc thực hiện các biện pháp của chính phủ nhằm các mục đích như: thứ nhất, hạn chế quảng cáo hoặc sản xuất sản phẩm nội địa tương tự, hoặc nếu không có một nền sản xuất trong nước đáng kể thì để hạn chế định lượng một sản phẩm nội địa có thể bị sản phẩm nhập khẩu trực tiếp thay thế. Thứ hai, loại trừ tình trạng dư thừa một sản phẩm nội địa tương tự, hoặc nếu không có nền sản xuất sản phẩm tương tự đáng kể thì để loại trừ tình trạng dư thừa một sản phẩm trực tiếp thay thế bằng cách phân phối miễn phí số lượng dư thừa cho một nhóm người tiêu dùng nhất định hoặc với giá thấp hơn giá thị trường. Hoặc thứ ba, hạn chế sản xuất đối với một xuất sản mà việc sản xuất trực tiếp phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu. Nếu ngành sản xuất nội địa của mặt hàng đó không đáng kể, ngoại lệ thứ ba này cho phép thành viên WTO đảm bảo rằng việc nhập khẩu nông sản hay thủy sản không gây cản trở, trở ngại cho các chương trình nội địa của chính phủ được xây dựng nhằm hỗ trợ hoặc phân phối nông sản hay thủy sản. Điểm cần lưu ý là không giống hai ngoại lệ đầu tiên. Ngoại lệ này không cho phép việc cấm nhập khẩu mà chỉ cho phép hạn chế nhập khẩu các sản phẩm này mà thôi. Thêm vào đó, khi tiến hành hạn chế nhập khẩu, quốc gia áp dụng phải công bố tổng số lượng sản phẩm bị hạn chế nhập khẩu và phải đảm bảo rằng việc hạn chế nhập khẩu không làm giảm khối lượng nhập khẩu trong tương quan với tổng khối lượng được sản xuất trong nước. Ngoài 3 ngoại lệ được trình bày ở trên, Điều 12 Hiệp định GATT cũng ghi nhận ngoại lệ liên quan đến việc bảo vệ cán cân thanh toán, cho phép quốc gia hạn chế định lượng hay trị giá hàng hóa, cho phép nhập khẩu nhưng không được vượt quá mức cần thiết để bảo vệ tình hình tài chính đối ngoại và cán cân thanh toán. Các trường hợp ngoại lệ khác cũng được quy định rải rác trong Hiệp định GATT, như tại Điều 20, các ngoại lệ chung, Điều 21, các lệ về vấn đề an ninh. Điều cần lưu ý là dù cho phép các quốc gia thành viên sử dụng các hạn chế định lượng trong một số tình huống nhất định, GATT vẫn yêu cầu việc sử dụng này phải tuân theo các nghĩa vụ khác được quy định trong GATT. Hầu hết các nghĩa vụ này được ghi nhận tại Điều 13. Điều khoản này thực chất áp dụng nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc đối với các biện pháp hạn chế định lượng. Cụ thể, Điều 13 đưa ra 3 loại nghĩa vụ sau. Thứ nhất, đối xử MFN. Thứ hai, các nguyên tắc quy định chi tiết cách thức áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng. Và thứ ba, các nghĩa vụ yêu cầu về thông báo và tham vấn. 2.3.2.2 Luật và cơ chế quản lý hải quan. Hiệp định GATT ghi nhận một số quy tắc liên quan đến việc ban hành luật và các thủ tục hải quan của các nước thành viên tại Điều 10 với những yêu cầu chung sau đây. A. Đảm bảo tính minh bạch trong việc ban hành các quy định liên quan đến thương mại thông qua việc công bố một cách nhanh chóng các quy định đó. B. Đảm bảo việc quản lý luật, các quy tắc và các quyết định liên quan đến thương mại phải được thực hiện thống nhất, vô tư và hợp lý. C. Đảm bảo việc duy trì các tòa án và thủ tục về chấp pháp, trọng tài hay hành chính, cũng như các nội dung khác nhằm xem xét và điều chỉnh khẩn trương các hành vi hành chính trong lĩnh vực thương mại. 2.3.2.3 Phí hải quan và thủ tục hải quan. Liên quan đến phí hải quan và các khoản thu khác áp dụng đối với hàng nhập khẩu hay xuất khẩu, GATT yêu cầu các khoản thu này sẽ chỉ giới hạn trong chừng mực đủ bù các chi phí cung cấp dịch vụ và không được mang tính chất bảo hộ gián tiếp cho sản phẩm nội địa hoặc được sử dụng như thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Ngoài ra, GATT cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải giảm thiểu số lượng và chủng loại các khoản phí và khoản thu kể trên. Về các thủ tục hải quan, GATT lưu ý các quốc gia thành viên cần hạn chế xuống tối thiểu các tác động cũng như tính phức tạp của các thủ tục về xuất nhập khẩu cũng như giảm bớt và đơn giản hóa yêu cầu về chứng từ làm thủ tục xuất nhập khẩu. 2.3.2.4 Giấy phép nhập khẩu. Các biện pháp hạn chế số lượng hay hạn ngạch thông thường được quản lý thông qua thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu hay nhập khẩu. Các vấn đề liên quan đến cấp phép nhập khẩu được điều chỉnh bởi Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu. Arrangement on Import Licensing Rules. Hiệp định này được xây dựng nhằm hạn chế các tác động thương mại mang tính tiêu cực có thể xảy ra khi thực hiện các thủ tục cấp phép. Điều 1. Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu đưa ra các yêu cầu về việc nộp đơn và các thủ tục hành chính được sử dụng để thực hiện chế độ cấp phép nhập khẩu. Điểm quan trọng nhất trong số các quy định này được ghi nhận tại Điều 1.3. Quy định về thủ tục cấp phép nhập khẩu phải mang tính trung lập trong áp dụng và được thực hiện bình đẳng và công bằng. Ngoài ra, Hiệp định yêu cầu mẫu đơn và các thủ tục về vấn đề này nên được đơn giản hóa, các quy định về thủ tục cấp phép cũng cần đảm bảo tính minh bạch. 2.3.2.5 Hàng rào kỹ thuật trong thương mại. A. Khái quát về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật là các yêu cầu về các đặc tính mà sản phẩm bất kỳ phải đảm bảo. Mục đích của các yêu cầu này là nhằm bảo vệ sự sống hay sức khỏe của con người, hay của động thực vật, bảo vệ môi trường. Quy định kỹ thuật cũng được sử dụng để ngăn ngừa các hoạt động mang trá trong thương mại, hoặc đơn giản là để đảm bảo chất lượng của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Các yêu cầu này được thiết lập và thực thi bởi các chính phủ và thông thường được đặt ra bởi các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia. Từ đây, những yêu cầu loại này có thể tạo ra các rào cản đối với hoạt động thương mại, thậm chí ngay cả khi chúng không được áp dụng theo cách thức phân biệt đối xử. Cụ thể, bản thân việc đáp ứng các quy định kỹ thuật do các quốc gia đưa ra có thể khó khăn và tốn kém. Thêm vào đó, những khác biệt trong yêu cầu về kỹ thuật giữa các quốc gia làm tăng chi phí và gây khó khăn cho hàng hóa nhập khẩu trong tiếp cận thị trường. Hơn nữa, các thủ tục được sử dụng để đánh giá một sản phẩm có đáp ứng được các yêu cầu nhất định hay không cũng cản trở thương mại ở mức độ nào đó. Để giải quyết những vấn đề trên, WTO xây dựng Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Agreement on Technical Barriers to Trade, còn gọi là Hiệp định TBT, nhằm tạo ra sự cân bằng giữa việc tôn trọng quyền tự do thiết lập các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật của quốc gia, trong khi vẫn đảm bảo một số yêu cầu nhất định để giảm thiểu những tác động hạn chế thương mại kể trên. B. Các quy định của WTO liên quan đến hàng rào kỹ thuật TBT. Các quy tắc của Hiệp định TBT được áp dụng cho các quy định kỹ thuật Technical Regulation, các tiêu chuẩn Standard và các thủ tục đánh giá sự phù hợp liên quan đến các sản phẩm hàng hóa, bao gồm cả sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp, và các quy trình và phương pháp sản xuất có liên quan. Theo quy định của Hiệp định TBT, thuật ngữ quy định kỹ thuật được định nghĩa là luật hoặc các quy định ghi nhận cụ thể các đặc tính của sản phẩm, các quy trình và phương pháp sản xuất có liên quan, cũng có thể bao gồm các quy định về thuật ngữ, biểu tượng, cách thức, bao gói, dán nhãn hoặc ghi nhãn áp dụng cho một sản phẩm. Tương tự như nhiều hiệp định khác của WTO, Hiệp định TBT cũng yêu cầu các quốc gia thành viên áp dụng chế độ đối xử tối quệ quốc và chế độ đãi ngộ quốc gia trong các vấn đề liên quan đến các quy định kỹ thuật của mình. Liên quan đến việc ban hành các quy định kỹ thuật của các quốc gia thành viên, hiệp định này yêu cầu phải đảm bảo các vấn đề sau đây. Không được soạn thảo, ban hành và áp dụng các quy định kỹ thuật tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại quốc tế. Sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành hoặc một phần thích hợp của các tiêu chuẩn đó làm cơ sở cho việc ban hành các quy định kỹ thuật của mình, trừ khi việc sử dụng đó có thể không hiệu quả hoặc không phù hợp với các mục tiêu mà quốc gia đang theo đuổi. Đảm bảo sự minh bạch, kịp thời công bố công khai các quy định kỹ thuật và tạo điều kiện để các bên có liên quan tiếp cận với các quy định đó. Giải thích cơ sở hợp pháp của các quy định kỹ thuật theo yêu cầu của thành viên khác nếu việc ban hành và áp dụng các quy định đó gây ảnh hưởng đáng kể đến thương mại của họ. Ngoài ra, trong nỗ lực hài hòa hóa các quy định kỹ thuật của các quốc gia thành viên, Hiệp định TBT khuyến khích các quốc gia thành viên đàm phán để công nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau nhằm giảm bớt sự khác biệt giữa các quy định này cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà xuất khẩu. Liên quan đến các tiêu chuẩn, thuật ngữ tiêu chuẩn được hiểu là các hướng dẫn về đặc tính của sản phẩm mà không mang tính bắt buộc. Phụ lục 3. Hiệp định TBT cung cấp quy chế thủ tục đối với việc soạn thảo, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn. Quy chế này yêu cầu thành viên WTO tham gia và thực hiện theo mã tiêu chuẩn được xây dựng bởi các cơ quan quốc tế như Văn phòng Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, International Office for Standardization. C. Các quy định của WTO về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, SBS. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật thực chất nằm trong nhóm các hàng rào về kỹ thuật mà các quốc gia thường sử dụng. Đây là các biện pháp hướng đến mục tiêu bảo vệ sự sống của con người, động và thực vật khỏi những rủi ro nhất định. Tương tự như Hiệp định TBT, Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, còn gọi là Hiệp định SBS, được xây dựng một mặt nhằm đảm bảo quyền của các quốc gia thành viên được sử dụng các biện pháp SBS cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự sống của con người, động và thực vật trong lãnh thổ của họ. Mặt khác, vẫn đảm bảo rằng quyền này không bị lợi dụng vì mục đích bảo hộ và tạo ra các rào cản cho hoạt động thương mại. Hiệp định này áp dụng cho các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật. Từ đây, gọi là các biện pháp SBS, và hiệp định này được dự định để bổ sung cho Hiệp định TBT. Các biện pháp SBS được định nghĩa là các biện pháp được áp dụng nhằm các mục đích sau: bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe động vật hoặc thực vật trong lãnh thổ thành viên khỏi nguy cơ xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền của sâu, bệnh, vật mang bệnh hay vật gây bệnh; bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe con người hoặc động vật trong lãnh thổ thành viên khỏi nguy cơ từ các chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất hoặc vật gây bệnh trong thực phẩm, đồ uống hoặc thức ăn gia súc. Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe con người trong lãnh thổ thành viên khỏi nguy cơ từ các bệnh do động vật, thực vật hay sản phẩm của chúng đem lại hoặc từ việc xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền sâu hại. Hoặc ngăn chặn hay hạn chế tác hại khác trong lãnh thổ thành viên khỏi sự xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền của sâu hại. Tóm lại, các biện pháp SBS bao gồm tất cả các luật, nghị định, quy định, yêu cầu và các thủ tục liên quan đến sản phẩm, quy trình xử lý và phương pháp sản xuất. Mặc dù thừa nhận quyền sử dụng các biện pháp SBS của các quốc gia thành viên, các quốc gia thành viên khi áp dụng các biện pháp này phải đảm bảo các yêu cầu sau. Đảm bảo tính cần thiết, các biện pháp SBS chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết để bảo vệ sức khỏe con người và sự sống động thực vật. Đảm bảo tính khoa học. Các biện pháp SBS phải được ban hành dựa trên các cơ sở khoa học và không được duy trì khi không còn những căn cứ khoa học thích hợp, trừ trường hợp được quy định. Đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử của GATT. Các biện pháp SBS không được tạo ra sự phân biệt đối xử một cách tùy tiện hoặc không thể biện minh giữa các thành viên có cùng điều kiện và không được áp dụng nhằm hạn chế thương mại quốc tế. Ngoài ra, Hiệp định SBS cũng quy định rằng các biện pháp SBS cần được đánh giá bằng các chứng cứ khoa học hoặc thông qua việc tiến hành đánh giá rủi ro để xác định mức độ bảo vệ thích hợp. Các biện pháp SBS không được hạn chế thương mại hơn mức cần thiết. Do các tiêu chuẩn SBS của các quốc gia rất khác nhau, phụ thuộc vào trình độ phát triển, mức sống, văn hóa, và để tránh việc quốc gia lạm dụng các biện pháp SBS như một loại rào cản thương mại, hạn chế xâm nhập thị trường của hoàng nhập khẩu, Hiệp định SBS khuyến khích các quốc gia thành viên điều chỉnh các biện pháp SBS của họ hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế.